Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1162, xuất kỳ bất ý ai còn sẽ không liền. Vậy bốn cái thân mặc trường bào người đi vào trà lâu. Một cái trong đó nhìn về phía trưởng quỹ chỗ. Tất cả đi ra ngoài. Nếu không chết, trưởng quỹ đầu tiên là ngẩn một tí. Sau đó mắng, từ đâu tới người dám đến ta cái này ngang ngược. Hắn gọi một tiếng thì phải để cho người hầu bàn động thủ. Một cái trong đó thân mặc trường bào người. Tùy tiện một quyền càn quét đi ra ngoài. Trong phòng cột liền bị đập gãy. Trên nóc nhà rào lập tức rớt xuống rất nhiều thứ. Gỗ vụn và miếng ngói. Cũng may đều là chấn động xuống. Mà không phải là sụp. Một lát sau, người trong phòng còn kém không nhiều cũng chạy ra ngoài. Chỉ có Phương Chư Hầu ở yên lặng ngồi ở đó. Hắn vươn tay trái ra đi chặn lại ly trà. Đến khi bụi bặm vẩy xong hết rồi mới đem tay lấy ra. Mời Phương tiên sinh và chúng ta đi gặp người. Đi tuốt đàng trước bên nhân vật nhỏ nhìn như hai. Mười mấy tuổi tả hữu cô gái. Hình dáng ngược lại không tệ. Giọng nói chuyện hơi có chút kiêu căng. Mặc dù dùng một cái chữ mời. Có thể ý là ngươi không đi theo chúng ta. Chúng ta liền đem ngươi phế mang đi. Phương Chư Hầu vẫn là không có động. Vậy không nói gì. Suy nghĩ mình mới vừa có phải hay không điểm một tô mì. Vừa muốn có phải hay không quên còn không điểm. Nếu như điểm mà nói. Có thể chờ cùng lại đi. Nếu như không có một chút nói cũng muốn uống chút trà mới được. Một đường đi tới vừa khát lại đói. Cho nên tâm tình cũng không lớn tốt. Gặp Phương Chư Hầu không đáp lời. Phụ nữ kia cau mày nói. Mời Phương tiên sinh cùng ta đi. Bên ngoài chuẩn bị xe ngựa. Phương Chư Hầu cuối cùng là ngẩng đầu lên. Hắn hỏi. Các ngươi là ai? Phụ nữ kia trả lời. Thánh sư ngồi xuống tứ tượng đệ tử. Bốn người này hai trai hai gái. Hai lão hai thiếu. Đứng ở phía sau bên vậy hai cái lớn tuổi. Bất quá cũng chính là 40 tuổi đa tạ dáng vẻ. Ngược lại cũng không tới tuổi già sức yếu dáng vẻ. Phương Chư Hầu có hỏi. Thánh sư là ai? Phụ nữ kia trả lời. Thánh sư chính là thánh sư. Ngươi không cần hỏi rõ như vậy sợ. Nhưng ngươi lại trì hoãn. Không thể làm gì khác hơn là chúng ta động thủ mời Phương tiên sinh đi một chuyến. Phương Chư Hầu tâm tình hơn nữa không xong. Vốn là vừa khát lại đói. Hiện tại hơn nữa vừa tức. Hắn nhìn xem bốn người này chỗ đứng hơi có chút con đường. Từ nơi này bốn người khí độ và thân hình để phán đoán. Chắc có thể gọi là cao thủ. Các ngươi vị kia thánh sư có không có nói qua. Các ngươi bốn người tới. Có thể mời không nhúc nhích ta. Phương Chư Hầu uống một hớp trà. Phụ nữ kia hừ một tiếng. Ngươi không muốn lấy là chúng ta đối ngươi cũng không được rõ. Ngươi ở thành Trường An thời điểm. Đã từng giết một số cao thủ. Còn dọa lui qua thiên hạ thứ bảy. Nhưng mà ở trong mắt chúng ta. Thiên hạ thứ bảy cũng bất quá là một con kiến hôi. Đứng ở bên người nàng cái đó tương đối trẻ tuổi. Nam nhân nói. Ngươi đã từng và thánh đao môn môn chủ từng có giao thủ. Ngươi thắng cũng không phải là rất dễ dàng. Cho nên ngươi thực lực. Cũng chỉ là so hắn cao một chút mà thôi. Phụ nữ kia tiếp tục nói. Chúng ta đối ngươi như lòng bàn tay. Nếu thánh sư để cho chúng ta bốn cái tới. Liền thuyết minh chúng ta bốn cái có đầy đủ năng lực cầm ngươi mang về. Phương Chư Hầu ừ một tiếng. Nghe quả thật có chút hiểu ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ nữ kia. Vậy ngươi nói cho ta ngươi nói những thứ này. Đó là mấy năm trước. Phụ nữ kia cau mày. Hồ đồ ngu xuẩn. Nàng tay trái đi về trước duỗi một cái. Ống tay áo bên trong bay ra ngoài một cái dài tím. Giống như là một cái linh động rắn như nhau. Hướng Phương Chư Hầu cổ quấn quanh tới đây. Phương Chư Hầu băng ghế đi về sau chợt một đoạn. Vậy dài tìm sẽ tùy hắn di động mà tiếp tục đi về trước kéo dài. Hạ một hơi thở. Dài tìm bao lại Phương Chư Hầu cổ. Phụ nữ kia ống tay áo bên trong tay vừa thu lại. Dài tìm bỗng nhiên thu chặt. Xuống lần nữa một hơi thở. Dài đòi lại đến cô gái trước người. Có thể nàng bộ trở về là cái ly trà. Phương Chư Hầu vẫn ngồi ở cái ghế kia trên. Còn ở vị trí cũ. giống như mới vừa hắn về phía sau di động là mấy người ảo giác như nhau. Chứng minh cái này không phải là ảo giác, chính là cái ly kia. Động thủ, cái tuổi đó tương đối lớn người ra lệnh một tiếng. Hắn là tứ tượng đại đệ tử, bị thánh sư lấy tên là Lão Dương. Đứng bên cạnh hắn cái đó bốn mươi mấy tuổi cô gái. Là Lão Âm, phía trước hai người tuổi trẻ. Một là Thiếu Âm, một là Thiếu Dương. Thiếu Âm ra tay, dài tìm lần nữa bộ hướng Phương Chư Hầu cổ. Phương Chư Hầu đưa tay cầm một chiếc đũa, khều một cái kéo một cái, phi tắc đeo vào đũa trên. Phương Chư Hầu cầm đũa hướng bên cạnh đâm một tí, vừa vặn đâm vào tường trong kẽ hở. Hắn lần nữa về phía sau chợt ra đi. Thiếu Dương thế công bị hắn tránh. Người này dùng là một cây trường tiên, và Thiếu Âm nơi không cùng. Người này roi dài chóp đỉnh trói rất nhiều đồng tiền, nơi ranh giới chắc mài qua, nhìn cũng rất sắc bén. Phương Chư Hầu hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt, thân thể bay về phía sau đi ra ngoài. Vậy cây trường tiên đánh vào trên ghế, trực tiếp cái ghế đánh vỡ vụn. Phương Chư Hầu mới rơi xuống đất, Lão Dương và Lão Âm đồng thời động, một trái một phải vòng qua tới, tốc độ thật nhanh. Hai cây trường tiên từ ống tay áo bên trong quăng ra tới, lại run rẩy thẳng tắp, nhìn như liền giống như hai cây trường thương. Phương Chư Hầu hai tay đi bên ngoài liền vung trường bào tay áo đánh vào vậy hai cái trên roi, chấn động một cái dưới roi bị gõ nghiêng mở, một cái roi đâm ở cửa sổ, cầm cửa sổ đâm một cái hang khác, một cái roi đâm ở trên vách tường, lại cầm vậy gạch xanh cũng đánh ra một cái hố. Gạch đá vỡ vụn, Phương Chư Hầu diễn cảm ngay sau đó nghiêm túc như vậy một ít. Bốn người này tập luyện binh khí rất ít gặp, hơn nữa bốn người có phối hợp ăn ý. Xem ra đừng bởi vì cầm hắn mang về, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện phái mấy người đã tới rồi. Ngay vào lúc này, Thiếu Dương roi dài lại điểm tới đây. Roi dài ở giữa không trung run một tí, roi kia quăng ra một tiếng giòn giã. Roi nhọn giống như là bỗng nhiên tăng tốc độ như nhau. Cái loại này roi, bên trên tràn đầy mài sắc bén đồng tiền, bị quét trúng vết thương sẽ có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Hắn một roi này quét vẫn là Phương Chư Hầu cổ, cho nên xem ra bọn họ cũng là nếu không phải là mang một cái sống trở về mới được. Vậy chính là bởi vì như vậy, Phương Chư Hầu không vui vẻ đã đến ranh giới bùng nổ. Hắn lần nữa rút lui tránh roi. Lão Âm và Lão Dương hai người lại một trái một phải công tới đây. Bọn họ hai người roi phong bế Phương Chư Hầu đường lui. Phương Chư Hầu lại phải tránh phía trước roi, lại phải phòng bị phía sau roi. Duy nhất biện pháp chính là đi lên lược. Hắn hai chân hơi cong phát lực, dưới chân gạch ngay tức thì liền bị đè xuống một ít. Vào giờ khắc này, Thiếu Âm phi tắc ra tay. Nàng chính là ở chờ Phương Chư Hầu lược. Chỉ cần Phương Chư Hầu thân thể dương cao, phi tác tất nhiên bộ bên trong Phương Chư Hầu cổ. Bốn người này hiển nhiên phối hợp qua đã rất nhiều lần. Ăn ý như vậy tuyệt không phải một sớm một chiều công. Phương Chư Hầu dưới chân quả thật phát lực, nhưng hắn cũng không có nhảy cỡn lên. Ở phi tác tới đây ở một chớp mắt kia, Phương Chư Hầu thân thể bỗng nhiên đè thấp, thân thể té sấp về phía trước như nhau, vẫn là thẳng như vậy ngã nhào. Nhưng ngay khi hắn sắp nằm dưới đất thời điểm, dưới chân phát lực, thân thể giống như một cán bị bắn ra nỏ nặng, cùng mặt đất cơ hồ sát đi về trước bay ra ngoài. Hắn ở về phía trước đồng thời bắt lại Thiếu Dương mắt cá chân, trực tiếp cầm Thiếu Dương kéo ngã nhào xuống đất. Đoạn đường này kéo đi, Thiếu Dương vậy trương khá là tuấn mỹ mặt, ở cũng không bình thản gạch xanh trên mặt đất một đường lướt qua. Phương Chư Hầu thân hình bỗng nhiên một ngừng, sau đó đem trong tay người đi về trước quăng ra ngoài. Thiếu Dương cái này một tí nguyên bản sẽ bị ném rất thảm, có thể hắn phản ứng thật nhanh, ở giữa không trung roi hất ra, roi quấn ở trên cây cột, hắn mượn lực lại bay. Cùng lúc đó, Lão Âm và Lão Dương hai người xông lại, hai cái cổ dùng như trường thương, mau giống như sao rơi xuống đất, một tí đâm về phía Phương Chư Hầu. Phiền toái, Phương Chư Hầu liếc mắt một cái bên cạnh bàn, hắn bọc ở trên bàn. Ở một khắc kia, Thiếu Âm cũng nhìn thấy Phương Chư Hầu ánh mắt. Vì vậy nàng phi tắc vừa chuyển đem Phương Chư Hầu bọc cuốn lại. Phương Chư Hầu than nhẹ một tiếng. Bọc bị cuốn lại sau đó. Còn ở giữa không trung, không thiếu bột vôi liền từ bên trong lậu vẩy ra. Cầm Thiếu Âm dọa một cái. Như vôi đập vào mắt. Dưới tình huống này cũng không có cách nào cứu chữa. Những người đó đối Phương Chư Hầu quả thật có rất sâu biết rõ. Nếu không cũng không dám phái người đến bắt. Có thể bọn họ nguyên nhân chính là quá rõ. Cho nên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Phương tiên sinh như vậy cao thủ tuyệt thế. Tại sao sẽ mang một bao bột vôi? Đây cũng là rất mất mặt một kiện đúng không? Tối thiểu không phù hợp thân phận. Nhưng mà Phương tiên sinh đúng là cố ý mang theo. Bởi vì Cao Hy Ninh cho hắn trong lòng đề cập tới. Kẻ địch đối hắn có thể vô cùng rõ ràng. Phương tiên sinh trên đường tới. Có thể mang một ít xuất kỳ bất ý vũ khí phòng thân. Phương Chư Hầu quả thật không hiểu lắm cái gì gọi là xuất kỳ bất ý. Nhưng hắn cũng biết bột vôi dễ xài. Không sai. Như vậy cử động ngươi phải nói không phù hợp cao thủ thân phận. Vậy đúng là có như vậy ném một cái ném. Nhưng mà tác dụng là đủ rồi. Phương tiên sinh cố ý nhìn một cái mình bọc. Chính là dẫn dụ người kia ra tay cướp đoạt. Thiếu Âm liền rút lui đồng thời. Bọn họ bốn người tạo thành trận hình cũng bị mang rối loạn. Sơ hở một nơi. Phương Chư Hầu từ bốn người bao kẹp bên trong rút người ra. Người đã nhẹ bỗng rơi vào trà lâu bên ngoài. Bốn người kia lấy là Phương Chư Hầu muốn chạy trốn. Lập tức liền đuổi theo cửa. Nhưng lại thấy Phương Chư Hầu liền đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Chỉ là trong tay nhiều một thanh kiếm. Đó là một cái nhìn như giống như một hoàng thu thủy bàn trường kiếm. Nhìn như giống như là cõi đời này ôn nhu nhất cô gái. Dùng ngón tay đang nhẹ nhàng kích thích mặt nước. Có thể kiếm này một chút đều không ôn nhu. Kiếm tên phá giáp. Không có mang kiếm ở bên người. Là bởi vì là Phương Chư Hầu cũng chưa thấy được có người nào có thể bức bách đến hắn phải dùng kiếm. Bước, có thể bốn người này lộ vẻ như vậy chính là vì nhằm vào hắn mà chọn. Ba cây trường tiên một cái phi tác, là đặc biệt là hắn bày cạm bẫy. Cho nên cho dù là hiện tại Phương Chư Hầu cũng cảm thấy được dùng kiếm có chút không đáng giá được. Nhưng kiếm đã nơi tay, bởi vì Cao Hy Ninh còn nhắc nhở qua hắn. Kẻ địch rất xảo quyệt. Hơn nữa có thể số người rất nhiều. Đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Một cái phi tác hướng Phương Chư Hầu bộ tới đây. Phương Chư Hầu trường kiếm đi lên khều một cái. Không cần người bộ, mình thanh kiếm đưa vào liền phi tác bên trong. Cổ tay hắn run một cái. Trên mũi kiếm liền toát ra một đóa tuyệt đẹp kiếm hoa. Phi tác lên tiếng đáp lại hai đoạn. Cầm phi tác Thiếu Âm hiển nhiên ngẩn một tí. Nàng phi tác là dùng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành. Thoạt nhìn là dùng đay tơ biên chế. Nhưng trên thực tế trộn lẫn vào rất nhiều mịn chỉ bạc. Vô cùng không dễ dàng cắt ra. Mời nói lên nói Phương Chư Hầu trong tay nổi danh kiếm. Nàng không có quên. Nàng chỉ là không nghĩ tới kiếm kia có thể như vậy sắc bén. Xuống lần nữa một hơi thở. Thiếu Dương roi dài quét tới. Đồng tiền phát ra thanh âm ông ông. Phương Chư Hầu trường kiếm đi về trước một lần. Cổ tay chuyển động lực. Trường kiếm chủ động cầm vậy cây trường tiên lượn quanh ở. Sát theo thân kiếm vừa chuyển. Bóc một tiếng giòn giã. Không thiếu đồng tiền bị phá giáp kiếm từ trên roi cắt đi. Phương Chư Hầu tay áo đảo qua. Những cái kia đồng tiền liền giống như sao rơi như nhau bắn ra. Thiếu Dương đem roi ở trước người chuyển đứng lên. Giống như là múa ra một phiến nước xoáy. Những cái kia đồng tiền bị toàn bộ ngăn trở. Nhưng mà hạ một hơi thở. Một đạo kiếm mang từ nước xoáy bên trong bay ra. Điện mang sáng chói. Một kiếm quang hàn. Hạ một hơi thở. Thiếu Dương trên trán nhiều một cái nho nhỏ huyết tuyến. Giống như là đột nhiên mở thiên mục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.